Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 637, ngươi không được chết tử tế. Góc truyện audio.com. Sau đó, người tới tầng 1 tìm đồ ăn ngày càng nhiều. Đại sảnh tầng 1 cũng càng lúc càng náo nhiệt. Ngay từ đầu mỗi người đi xuống dưới đều mang vẻ mặt cẩn thận. Sau khi xuống, liền cảm thấy phảng phất như mình đang ở trong thiên đường. Không ai còn thấy qua người phụ nữ quỷ dị mang theo hai đứa bé gái kia nữa. Tĩnh Huyên thấy từng tốp người xuống cũng dần dần quên mất hình ảnh quỷ dị kia ra sau đầu. Thời gian vui sướng ig lâu rồi. Nhân loại có chút vênh váo đắc ý, có người cầm đồ ăn đuổi nhau tới. Đại sảnh, mọi người đùa giỡn lại bắt đầu muốn cuồng hoan. Đột nhiên, có người vọt ra từ thang máy. Cả người đều là máu. Nghiêng ngả lảo đảo xô đẩy đám người. Đám người ồ lên nghe người nọ hô to. Trần Triều Phát, Trần Triều Phát, ngươi không được chết tử tế. Sau đó run rẩy ngã xuống mặt đất, chết trong đám người. Mấy người Tĩnh Huyên còn đang ở đại sảnh nhảy múa ăn uống vừa quay đầu ánh mắt xuyên qua đám người đang nhốn nháo kia, nhìn về phía thang máy còn chưa kịp đóng. Bên trong thang máy dùng kim loại màu vàng chế tạo, có vẻ phá lệ ung dung hoa quý. Mà hiện giờ, bên trong tất cả đều là dấu tay bằng máu. Chê y mặt đất là một vũng máu. Chuông cảnh báo phảng phất như đang reo lên chê y đỉnh đầu mỗi người. Trong phòng trà cổ kính, An Nhiên đang ôm oa oa ngủ do chơi đùa mệt mỏi. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà, nhíu mày nói, Trần Triều Phát bắt đầu giết người. Nhưng ta lại không biết hắn như thế nào a. Tiểu Bạc Hà vô tri vô giác, phảng phất giống như rối gỗ. Toàn bộ quá trình giao lưu với An Nhiên, nàng đối với Trần Triều Phát kia, đối với việc ai giết ai, hoàn toàn không có hứng thú. Nếu An Nhiên muốn nàng đi giết người nào đó, có khả năng nàng sẽ phản ứng một chút. An Nhiên cảm thấy không thú vị, muốn gọi Hằng Hằng tới đây để hắn chơi cùng Tiểu Bạc Hà. Không biết, chừng Tiểu Bạc Hà sẽ nói nhiều thêm một ít, nhưng lại nghĩ Hằng Hằng vẫn luôn đi theo sau hỗ trợ Vân Đào, lại từ bỏ. Qua hồi lâu, thang máy màu vàng đầy máu, trong sự sợ hãi của đám người dần dần mở ra. Sau đó lại có vài người đi ra từ bên trong. Tất cả mọi người thấy không phải Trần Triều Phát trong lòng hoảng sợ, đồng thời bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận. An Nhiên ngồi bên trong phòng trà nghe ngóng, thấy nói người bị giết này là vị đoàn trưởng nào đó. Lúc trước trong phòng điều khiển nói muốn điều người đi ngăn chặn chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã chạy mất. Sau đó có vài người gan lớn đi lên nhìn tầng lầu vị đoàn trưởng này ở. Những người ở phòng khác đều hảo hảo. Riêng phòng của người này quả thực giống như huyết tẩy. Vợ cùng con của vị đoàn trưởng này cùng ở một phòng, đồng thời đã chết bên trong. Không ai may mắn thoát khỏi. An Nhiên cau mày, cảm thấy kỳ quái. Thực vật của nàng đã trải rộng toàn bộ hành lang của khách sạn này, trừ bỏ một ít xó xỉnh cùng trong phòng nàng chưa tiến vào thì bất luận góc nào An Nhiên đều đã khống chế. Vì sao một phòng bị huyết tẩy mà nàng không phát hiện chút nào? Là nàng không chú ý, hay Trần Triều Phát che giấu quá tốt? Rốt cuộc phòng trong khách sạn này quá nhiều người cũng hỗn độn, nàng không chú ý hết cũng là điều bình thường. Nhìn đèn cung đình trong phòng trà, An Nhiên có chút mỏi mệt, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trán mình. Hiện giờ người bên nàng đã chạy sang bên bàn tử hỗ trợ kiến tạo lại nhà mới, chiến luyện cũng bị nàng cưỡng chế di rời, chỉ còn nàng oa oa cùng Tiểu Bạc Hà ở chỗ này. Nhân thủ thật là không đủ. Cách chương.